Côn Luân Ma Chủ tập 157. Vừa dứt lời, khí thế quanh người Sở Hưu sộc thẳng lên trời, trực tiếp xuất quyền đánh về phía vị lão tổ Triệu gia kia. Hương Ngôn và Tịch Vân Tử đều rất có kinh nghiệm trốn ở một bên. Cái tên Sở Hưu này rõ là một kẻ điên. Trước đó bọn họ đều không muốn trêu chọc vào Sở Hưu này. Bây giờ có người chịu tới giúp Sở Hưu phát tiết lửa giận, bọn họ cũng vui vẻ mà xem kịch hay. Thế gian này có rất nhiều người nghĩ quá tốt về bản thân. Vị trưởng lão Giang Sơn Các này chính là một trong số đó. Tuy hắn đã nghe danh Sở Hưu từ lâu, nhưng cách nhìn nhận của hắn và Triệu Nguyên Phong lại hoàn toàn khác biệt. Theo Triệu Nguyên Phong thấy, Sở Hưu là người thừa kế của nhánh ẩn ma. Cho dù là trấn võ đường của Bắc Yên đã mơ hồ có xu thế đứng độc lập, đối phương cũng tuyệt đối không dễ trêu. Nhưng trong mắt vị trưởng lão Triệu gia, có nói như thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng là thần tử của Bắc Yên. Hai chữ quần thần nào phải cho trẻ con. Hắn vốn không nghĩ tới Sở Hưu lại dám xuất thủ ngay trước mặt mình như vậy, không hề cũ kỵ, thậm chí còn nói những lời đại nghịch bất đạo như hạng lòng không có mặt, thì lời nói của mình chính là quy củ. Cảm nhận được uy thế của quyền này, trưởng lão Triệu gia âm thầm run rẩy một chút. Hắn bản thân đã nghĩ võ giả chân hòa luyện thần, thậm chí thời gian bước vào chân hòa luyện thần cũng không ngắn. Năm xưa Triệu gia bọn họ được đối địch truy sát như chó mất chủ, mà nhờ những cường giả hoàng tộc bảo vệ một chút hương hỏa cuối cùng của Triệu gia trốn về phía Đông Hải. Vị trưởng lão Triệu gia này chính là một trong những người như vậy. Trên đường bị truy sát, chịu đủ loại áp lực, chỉ cần chống chọi được, hầu như không có kẻ yếu. Nhưng sau này hắn bước vào trưởng lão hội, sống cuộc sống an nhàn sung sướng đã lâu, lâu rồi không có động thủ đến với những người khác. Lúc này một quyền của Sở Hưu đánh tới, để khiến trưởng lão Triệu gia có cảm giác sợ hãi tuyệt vọng như khi bị truy sát vô cùng vô tận năm xưa. Vị trưởng lão Triệu gia nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người ngưng tụ cương khí màu lam nhạt xuất trưởng đánh ra, trường lực cường đại như sóng biển mãnh liệt phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng cú đấm của Sở Hưu lại là lực lượng cực hạn, thân thể được tôi luyện bằng nội lực chân hỏa không gì công phá, cộng thêm quyền ý từ Sơn Hải Quyền Kinh trong Huyền Vũ Chân Công, uy lực như phá núi. Thấy trường lực của mình như sụp đổ dưới nắm đấm của Sở Hưu, trưởng lão Triệu gia cũng biến sắc. Nếu người trẻ tuổi trước mặt sử dụng võ kỹ kinh người gì đó, có lẽ hắn còn tin tưởng mình sẽ ngăn cản được. Nhưng loại áp đảo về mặt lực lượng đơn thuần này đã khiến hắn cảm thấy rất bất lực. Các loại kỳ công bí pháp đều có sơ hở nhược điểm, chỉ có lực lượng cực hạn là không có nhược điểm gì. Nhưng lúc này, Triệu Nguyên Phong ở bên cạnh lại đột nhiên xuất thủ. Hắn cũng xuất trưởng đánh xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, hơi nước trong phương viên mấy trăm trưởng ngưng tụ, từng giọt nước đọng lại giữa không trung ngăn phía trước cú đấm của Sở Hưu. Mỗi một giọt nước nhìn rất yếu ớt, lại ẩn chứa lực lượng càn khôn. Sức mạnh của Sở Hưu đánh lên giọt nước, không ngờ là bị hấp thu một cách quỷ dị. Tuy đa số các giọt nước không chịu nổi lực lượng của y bị chấn tan thành hơi nước, nhưng vẫn ngăn cản được sức mạnh từ cú đấm của Sở Hưu. Sở Hưu nhìn Triệu Nguyên Phong một hồi, lạnh nhạt nói: "Nước vốn không có hình dáng bình thường, chí cường chí nhu. Các chủ gian sơn các quả nhiên thực lực bất phàm, có điều người dưới trướng người không có hiểu chuyện, người thân là các chủ còn chưa mở miệng mà kẻ khác dám chõ mõm vào sủa mấy câu, còn biết tôn ti trên dưới hay không chứ?" Nghe Sở Hưu nói mình chõ mồm vào sủa, trưởng lão Triệu gia giận tới mức sắc mặt đỏ bừng. Nhưng không đợi hắn nói thêm gì, Triệu Nguyên Phong đã ngăn lại, trầm giọng nói: "Thưa Sở đại nhân, giang sơn các chúng ta ngoài biển lâu ngày không hiểu nhiều về võ lâm trưởng lão, nên gây ra cái chuyện cười như vậy, đã mạo phạm tới Sở đại nhân, mong Sở đại nhân thứ lỗi." Trưởng lão nhà mình gây phiền toái, người phải thu dọn vẫn là Triệu Nguyên Phong hắn. Hắn biết địa vị của Sở Hưu tại Bắc Yên, tuy mình ta và Sở Hưu sẽ không có xung đột và thù hận gì, nhưng nếu bây giờ trưởng lão nhà mình đắc tội với đối phương, vậy đúng là tai bay vạ gió. Đương nhiên, Triệu Nguyên Phong cũng không thể hiện quá yếu thế. Hắn liếc qua người của hai nhánh đạo Phật: "Sở đại nhân, giang sơn các ta tới đây chỉ để gặp mặt hoàng đế Bắc Yên một lần, sau khi gặp sẽ lập tức lên đường tới Ngụy quận, sau này chúng ta không tham gia tranh chấp của giang hồ hay triều đình Bắc Yên nữa. Phiền phức đầu tiên mà Sở đại nhân phải giải quyết không phải chúng ta, thậm chí về sau chúng ta cũng không phải phiền toái của Sở đại nhân ngài. Ngược lại, không khéo tương lai chúng ta còn có thể hợp tác đấy." Sở Hưu nhìn Triệu Nguyên Phong một hồi. Vì các chủ giang sơn các này không đổi danh trên đất Trung Nguyên, nhưng chỉ dựa vào chiêu thức hắn vừa thể hiện và lời nói vừa rồi của hắn, Sở Hữu có thể kết luận đây là người có năng lực. Đừng tưởng đất hải ngoại dễ sống hơn võ lâm Trung Nguyên. Nơi nào có người thì có giang hồ. Nếu đã là giang hồ, đương nhiên không thể thiếu tranh chấp chém giết. Hơn nữa tranh chấp chém giết ở hải ngoại còn nhiều hơn. Trung nguyên đất đai rộng rãi, của cải chủ phú, đánh không lại còn có cơ hội trốn. Vạn nhất trốn được thì tìm chỗ dưỡng thương thôi. Dù sao quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Nhưng ở khu vực hải ngoại kia, bên ngoài những hòn đảo là biển rộng mênh mông, thua trận chỉ có con đường chết thôi. Giang Sơn Các có thể chiếm cứ vài hòn đảo ở nơi hải ngoại tàn khốc kia, đổi thấy thực lực và thủ đoạn của Triệu Nguyên Phong. Đúng lúc này, không biết Hạng Sùng nghe đầu biết chuyện, vội vàng chạy tới. Tuy Hạng Long mời hai nhánh đạo Phật tới là để kiềm chế Sở Hưu, nhưng mới gặp mặt ngày đầu tiên đã đánh nhau ngoài cửa thành cũng không ổn, cho nên hắn lập tức chạy tới ngăn cản. Thậm chí Hạng Sùng mang cả Cửu Long Ấn tới, chỉ sợ Sở Hưu đột nhiên đổi điên, mang theo Thường Thiên Đường trực tiếp trở mặt. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Hạng Sùng, không đến lúc trận tướng vây bày, Sở Hưu cũng không dùng tới sức chiến đấu cấp thấp, cấp bậc Thường Thiên Lương. Tuy y rất là điên cuồng, nhưng sau khi nổi điên cũng phải được lợi mới được, không thì uổng công nổi điên rồi. Thế bầu không khí ở đây tuy nặng nề, nhưng hình như còn chưa thật sự động thủ. Hạng Sùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, chư vị, bệ hạ đang chờ mọi người, cùng ta vào thành thôi. Nói xong Hạng Sùng còn nhìn Sở Hưu một hồi, nhẹ nhàng nói, Sở đại nhân, bệ hạ đang chờ bọn họ đấy, có chuyện gì thì nói sau được không? Sở Hưu cười nói, Trấn Bắc Vương lo lắng quá rồi, ta chỉ nghênh đón bằng hữu năm xưa mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Hạng Sùng hừ khẽ một tiếng, chỉ mong là thế. Sau khi người của hai nhánh đạo Phật và Giang Sơn Các đi khỏi, Đường Nha ở bên cạnh mới nói, Giang Sơn Các rất nổi tiếng ở khu vực hải ngoại, bây giờ bọn họ lại có vẻ không tự biết lấy mình, cực kỳ ngu ngốc. Sở Hưu lạnh nhạt nói, nếu thiên hạ này đều là người thông minh, vậy thì chẳng còn người sống nữa rồi. Chuyện này rất bình thường thôi. Có một số người có sống vài trăm năm vẫn không hiểu chuyện. Cái này không liên quan tới tuổi tác. Đừng có cười người khác. Trong tranh ẩn ma cũng chẳng thiếu mấy lão già không chịu chết như vậy. Đường Gia gật đầu, có vẻ cũng đúng. Hắn vẫn chưa quên chuyện ngày trước. Ba vị đại lão của nhánh ẩn ma tới hừng sự vẫn tội. Đây là chuyện rất quá đáng. Sau khi thăm dò ở cửa thành, Sở Hưu đã thấy rất rõ. Tuy Hạng Long già yếu sắp chết, nhưng vị hùng chủ từng dẫn Bắc Yên quật khởi, quả thật không phải người dễ đối phó. Hợp tung liên hoành, rùa hổ đuốt sói, những thủ đoạn này được hắn sử dụng hết sức thuần thục. Thậm chí, một vị đế vương có thể không biết trị vì quốc gia, bên dưới sẽ có quan văn quản lý giúp ngươi. Đế vương cũng có thể không biết đánh trận, mấy vị đại tướng quân của Trấn Ngũ Quốc quân cũng thông thạo hơn. Nhưng thân là đế vương, lại không thể thiếu cái nhìn và thủ đoạn đối với đại cục. Rất hiển nhiên, điều kiện mà Hạng Long đưa ra khiến cả Đại Quang Bình Tự và Thuần Dương Đạo Môn đều không thể cự tuyệt. Cho dù bọn họ hành động lần này sẽ chọc giận Sở Hưu, cho dù bọn họ biết Hạng Long đang mượn đao giết người, bọn họ vẫn làm, bởi vì cái giá của việc mượn đao này phong phú tới mức bọn họ không cách nào cự tuyệt. Ngay lúc Sở Hưu chuẩn bị trở về suy nghĩ đối sách, một người mặc y phục quản gia đã đi tới trước mặt Sở Hưu, chắp tay thì lễ nói, Sở đại nhân, điện hạ nhà ta cho mời. Sở Hưu nhíu mày nói, điện hạ nhà ngươi là ai? Người kia nói, đương nhiên là thái tử điện hạ. Hạng Sùng tìm ta sao? Thân sắc của viện quản gia kia có vẻ không vui, dừng một chút rồi nói, xin đại nhân chú ý dừng hồn một chút, bây giờ điện hạ nhà ta đã trở thành thái tử, người gọi thẳng tục danh có vẻ không ổn đâu. Sở Hưu có thể vì lời nói mà trở mặt với loại cường giả chân hỏa luyện thân không tự biết mình như trưởng lão Triệu gia, nhưng y sẽ không chấp nhặt với một người hầu, vì như vậy quá mất giá. Lúc này, y chỉ đang nghĩ, Hạng Sùng tìm mình làm gì? Đối phương và Sở Hưu từng quen biết, nhưng quan hệ không sâu. Lần trước Hạng Long chèn ép Sở Hưu còn định nhờ Hạng Sùng giúp đỡ, nhưng khi thăm dò, đối phương lại trực tiếp cự tuyệt. Từ lúc đó trở đi, Sở Hưu đã nhìn ra rốt cuộc lập trường của Hạng Sùng ra sao. Cũng từ đó, hai bên không có liên hệ gì nữa. Bây giờ đối phương đang làm thái tử, chẳng lẽ là định mời chào bản thân? Trong lúc suy nghĩ, Sở Hưu trực tiếp nói với người hầu kia, dẫn đường cho ta. Người hầu kia dẫn Sở Hưu tới cùng thái tử. Mấy năm gần đây, cùng thái tử vẫn luôn để trống. Bên trong tuy được quét dọn, nhưng vẫn khá lộn xộn, chưa thể nào ở được. Nhưng Hạng Sùng như sợ mất đi địa vị, không kịp chờ, đã đợi chuyển luôn vào trong cùng thái tử. Cũng chẳng quan tâm đời này đã ở được hay chưa. Sở Hưu đợi cửa khác trong phòng khách đơn sơ, mới thấy Hạng Sùng đi ra, gương mặt tươi cười nói, Sở đại nhân, ta đến hơi chậm, không thể tiếp đón từ xa, Liếc Hạng Sung một cái, với nhãn lực của Sở Hưu, y đã đoán được gần hết suy nghĩ của Hạng Sung. Đắc ý, kiêu ngạo, nhưng lại cố gắng che giấu, không muốn để người khác nhận ra. Thậm chí giọng điệu hắn nói chuyện với Sở Hưu cũng khác với lúc trước, có vẻ trịnh thượng. Trước đây Hạng Sung tuy là hoàng tử, nhưng rất muốn chiêu hiền đại sĩ, mời chào tuấn kiệt trẻ tuổi nổi danh giang hồ như Sở Hưu. Còn sau này Sở Hưu trở thành đại đô đốc trấn võ đường, Hạng Sung thậm chí không có cả tư cách mời chào hắn, chỉ có thể nịnh bợ lấy lòng thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Hạng Sung hắn đã trở thành thái tử, không bao lâu sau sẽ trở thành hoàng đế Bắc Yên. Còn Sở Hưu ngươi bị phụ thần chèn ép cả trong sáng lẫn ngoài tối, người có thấy hối hận vì trước đây không gia nhập dưới trướng bản cung không? Sở Hưu cũng chẳng muốn nói gì về tâm trạng đắc thế rồi đền mặt của Hạng Sung. Người trẻ tuổi, kiến thức còn ít, rất bình thường thôi. Sau này lên trên xuống xuống, nhiều lần rồi sẽ quen. Cho nên Sở Hưu chỉ lạnh nhạt nói, chẳng hay điện hạ gọi ta tới là có chuyện gì. Hạng Sung thoải mái ngồi bên trên Sở Hưu, không hề có vẻ chiêu hiền đại sĩ và thận trọng lúc trước. Hắn vung tay để nói, Sở đại nhân, người nổi tiếng không nói mấy lời mờ ám. Hôm nay hai nhánh đạo Phật đã vào thành, e là tương lai trấn võ đường sẽ không dễ sống. Bản cung và Sở đại nhân quen biết đã nhiều năm, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ Sở đại nhân, nhưng đây là quyết định của phụ thân, ta cũng không có cách nào khác được. Nhưng Sở đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi chịu phò tá bản cung, tạm thời giải thể trấn võ đường, gia nhập dưới trướng bản cung thái tử ta, người tương lai bản cung thừa kế đại thống, vậy thì bản cung sẽ nghĩ cách giúp người xây dựng đại trấn võ đường. Hơn nữa bản cung tin thời gian này sẽ không quá dài đâu. Sở đại nhân, nhớ lại nhiều năm về trước, ngươi còn lên Long Hồ bảng, chưa đổi danh giang hồ. Bản cung đã muốn mời chào Sở đại nhân, nhưng Sở đại nhân lại cự tuyệt. Bây giờ Sở đại nhân đã đổi danh giang hồ, nhưng bản cung cũng từ một hoàng tử thất thế biến thành người thừa kế đại yên. Chẳng hay tới giờ, bản cung đã có tư cách mời chào Sở đại nhân chưa? Khi Hạng Sung nói câu này, trong lòng đã cực kỳ khoan khoái. Khi hắn chưa trở thành thái tử, Sở Hưu còn cảm thấy Hạng Sung không tệ. Vì hoàng tử này bị Hạng Lê chèn ép nên không dính phải tính kiêu căng của hoàng thất, ngược lại có vẻ hào sảng phóng khoáng của người trong giang hồ. Bởi vì khi đó Hạng Sung rất ưa thích giang hồ. Ở Bắc Yên, hắn bị Hạng Lê chèn ép, bản thân không thấy được hy vọng. Hắn chỉ hận mình không thể làm một du hiệp trên giang hồ, chứ không phải sinh ra trong gia đình đế vương, ngày ngày phải nơm nớp lo sợ, không thấy được sự tự do và hy vọng. Nhưng bây giờ câu nói của Hạng Long đã khiến hắn giật mình, trở thành người thừa kế, người khống chế đế quốc trong tương lai. Chênh lệch này lớn tới mức tâm trạng Hạng Sung phải thay đổi. Thậm chí cả Hạng Long cũng không ngờ lại có biến hóa như vậy. Bởi vì theo kế hoạch của Hạng Long, Hạng Sung chỉ cần đứng nhìn ba bên đạo Phật ma hỗn chiến, tổn thương tinh quyền khí, giang sơn các phục quốc, trở thành tấm bình phong ngăn cản Đông Tề. Còn Hạng Sung chỉ cần yên ổn kế thừa hoàng vị là được. Anh ngờ bây giờ tâm trạng Hạng Sung đã bành trướng tới mức mời chào Sở Hưu, thậm chí còn đưa ra lời hứa như vậy. Tâm trạng Hạng Sung đã vặn vẹo. Trong suy nghĩ của hắn, những kẻ coi thường hắn gia nhập dưới trướng hoàng huynh Hạng Lê đều là loại đáng ghê tởm. Chờ tới ngày hắn đăng cơ, chắc chắn phải thanh toán với đối phương. Sở Hưu à, chưa tính là ghê tởm, nhưng trước đây hắn mời chào Sở Hưu nhưng bị từ chối. Nói như vậy, cây gai đâm thẳng vào ngực của hắn vậy. Chuyện đó khiến cho hắn cảm thấy Sở Hưu đang coi thường hắn. Bây giờ hắn đã trở thành thái tử, còn Sở Hưu đã gặp nguy cơ tứ phía. Lần này mình mời chào y có từ chối nữa không? Có dám từ chối không? Nhìn Sở Hưu ở bên dưới, gương mặt Sở Hưu nở một nụ cười. Đó là nụ cười học từ phụ thần Hạng Long của hắn, nhưng đã tính toán kỹ càng mọi chuyện. Chỉ có điều nụ cười này đặt trên mặt Hạng Sung có vẻ không được tự nhiên. Sở Hưu không tức giận, y chỉ lạnh nhạt nói, mấy ngày trước điện hạ được lựa chọn làm thái tử nên hưng phấn quá mức, ngủ mơ quá nhiều rồi sao? Chuyện này không hay đâu. Sau này Bắc Yên còn cần điện hạ chống đỡ, phải chú ý chăm sóc thân thể. Nghe Sở Hưu nói như vậy, nụ cười trên mặt Hạng Sung cứng đơ. Hắn biết Sở Hưu nói vậy là có ý gì, y đang ám chỉ hắn nằm mơ giữa ban ngày. Hạng Trung cạch một tiếng đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm, nhưng lời đã ra đến miệng mà hắn vẫn phải nuốt về. Tuy niềm vui được lên làm thái tử khiến cho hắn hưng phấn quá mức, nhưng hắn còn chưa tới mức choáng váng. Hắn không biết tính toán của phụ thần hắn, nhưng sau đó có trưởng bối trong hoàng tộc Hạng Thị nói cho hắn. Thế lực của Sở Hưu đã đáng ngại tới mức Hạng Long không dám trở mặt, cần dẫn hai nhánh đạo Phật vào liên thủ kiềm chế. Đương nhiên Hạng Sung cũng không có tư cách trở mặt với y, mà không, người mất mặt chính là Hạng Sung rồi. cho nên hắn chỉ cố gắng nén cơn thịnh nộ xuống, cười ha hả nói: "Được, được, được, Sở đại nhân không hổ là Sở đại nhân, chẳng khác nào Sở đại nhân mấy năm trước không hề thay đổi chút nào." Nhưng Sở đại nhân không thay đổi, chứ bản cung đã không phải bản cung của mấy năm trước. Lúc đó bản cung có muốn cầu cạnh một vị tông sư võ đạo cảnh giới chân đan cũng tốn bao nhiêu công sức. Còn hôm nay đã có thiên hạ đệ nhất kiếm thánh tới làm sư phụ cho bản cung, thậm chí còn có cường giả cảnh giới chân hoạt luyện thần chủ động tới gia nhập. Nghe nói vị này còn là người quen cũ của Sở đại nhân, vừa hay hôm nay mời ra gặp mặt. Lý tiền bối, mời ngài ra đây. Hạng Dung vừa dứt lời, một bóng người bên trong đi ra, không phải ai khác mà chính là Lý Thu Dịch, vừa mới trốn khỏi tay Sở Hưu. Gặp lại Lý Thu Dịch, Sở Hưu cũng sửng sốt. Nữ nhân này ba lần bảy lượt trêu chọc Sở Hưu, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt y, rốt cuộc là mụ không sợ chết hay có chỗ dựa nào khác? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lý Thu Dịch, lần trước ta để ngươi chạy thoát, ta lười đuổi giết ngươi, làm mộ tổ nhà ngươi tỏa khói xanh rồi. Bây giờ ngươi còn dám xuất hiện ở đất Bắc Yên, hay là ai cho ngươi cái lá gan này, ai cho ngươi dũng khí này chứ, là ai? Sau trận chiến ở Đại Hắc Thiên Ma Giáo lần trước, có thể nói Lý Thu Dịch đã bị Sở Hữu đánh cho phát sợ. Loại áp đảo hoàn toàn về mặt lực lượng, khiến cho bộ cảm thấy bất lực, cuối cùng phải vận dụng bí pháp mới trốn thoát được. Thậm chí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không được người khác cứu, lại tình cờ hóa giải tâm ma, công trình tu vi của mụ cũng đã bị phế. Cho nên lúc này Lý Thu Dịch đối mặt với Sở Hưu, tuy dũng khí trước đó vẫn còn, nhưng nghe tiếng quát của Sở Hưu, sắc mặt của mụ vẫn không khỏi tái đi. Lúc này Hạng Dung lại nói: "Sở đại nhân, bây giờ Lý tiền bối là cung phụng của cùng thái tử ta, bản cung không quan tâm tới ân oán năm xưa của các người. Bây giờ nếu người định ra tay với Lý tiền bối ở đây là không để bản cung trong mắt đấy." "Sư phụ." Sau tiếng gọi của Hạng Dung, vị Đông Hải kiếm thánh Khang Động Minh xuất hiện sau lưng của y, từ lúc nào cũng không hay, vẫn đồm kiếm, vẫn bộ dáng đờ đẫn đó. Hắn không có sát ý với Sở Hưu, thậm chí không có cả định ý nữa. Nhưng Sở Hưu dám cam đoan, nếu mình ra tay ở đây, vị Đông Hải kiếm thánh này cũng sẽ xuất kiếm ngay. Sở Hưu nhìn về phía Hạng Dung, nhào mắt nói: "Những người ở với Sở Hưu lâu năm đều biết, một khi Sở Hưu có biểu cảm như vậy, là lúc y định tính kế bẫy người hay giết người. Những kẻ híp mắt thường rất đáng sợ." "Tốt lắm, xem ra thái tử điện hạ đã tính trước nhỉ. Nhưng ta vẫn muốn khuyên thái tử điện hạ một câu, có một số kẻ không thể dùng được, loại người gây hại đến chủ dùng xong sẽ rất thể thường đấy." Nói xong Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi. Có Khang Động Minh, Sở Hưu không giết được Lý Thủ Dịch. Danh hiệu Đông Hải kiếm thánh của Khang Động Minh không phải khoác lác mà là đánh ra. Thẩm Bảo Trần của tọa phòng kiếm lưu, Thẩm Thiên Vương của kiếm vương thành liên tục thua dưới tay của hắn. Có thể thấy tu vi của kiếm đạo của đối phương cũng cao tới mức nào. Tuy đối phương không thể sánh bằng kiếm thánh Cố Khuynh Thành 500 năm trước, nhưng ít nhất trong võ lâm đương thời, không mấy người có thể thắng hắn về mặt kiếm đạo. E là người như Khang Động Minh, cả đời trừ kiếm đạo ra, trong đầu không có thứ gì khác. Có trời mới biết rốt cuộc Hạng Long ra điều kiện gì, mà khiến cho hắn chịu ở lại đất Bắc Yên, ke ke bên người Hạng Dung làm sư phụ. Chứ có điều Sở Hưu muốn giết người, đứng đói một Đông Hải kiếm thánh không cản được. Cho dù là kiếm thánh Cố Khuynh Thành 500 năm trước xuất hiện, cũng không cản được đâu. Nhưng lúc này trong cung thái tử, Hạng Dung lại chẳng buồn để ý tới lời uy hiếp của Sở Hưu. Chỉ cho là đối phương muốn tìm lại thể diện của mình mà thôi. Hạng Dung nói với Lý Thủ Dịch: "Lý tiền bối cứ yên tâm, chỉ cần ngươi phụ tá cho bản cung, cái tên Sở Hưu kia không động được vào ngươi đâu." Lý Thủ Dịch gật đầu cứng nhắc, một là người giang hồ thảo mãng, cho dù gia nhập nhánh ẩn ma cũng luôn hành động lẻ loi, vẫn chưa thích ứng với chuyện lễ tiết. Nhưng lúc này, một công tử áo trắng mặt mày như ngọc, tướng mạo tuấn tú, lại từ bên trong đi ra. Hết sức tự nhiên, ôm eo Lý Thủ Dịch, cười nói với Hạng Dung: "Xin điện hạ cứ yên tâm, bây giờ ngài là người được thềm mệnh lựa chọn, chắc chắn vợ chồng chúng ta sẽ đứng về phía ngài." Sau khi trở lại trấn võ đường, Sở Hưu gọi Mai Kinh liền tới, thuật lại mọi chuyện rồi hỏi: "Sao cái con bộ Lý Thủ Dịch kia lại dính líu tới tên Hạng Dung này vậy?" Mai Kinh Liên sửng sốt, nàng cũng biết nữ nhân Lý Thủ Dịch kia, nhưng có lẽ cùng là giấu đẩy nhau. Mai Kinh Liên chỉ tiếp xúc với Lý Thủ Dịch vài lần, nhưng không để ý tới đối phương. Bây giờ nghe tin Lý Thu Dịch gia nhập dưới trướng Hạng Dung, Mai Kinh Liên lập tức phái người đi điều tra. Trấn võ đường ngày mai đã không phải trấn võ đường năm xưa rồi. Có không ít người gia nhập vào, Tuy năng lực thu thập tin tức vẫn kém Phong Mãn Lâu, nhưng ít nhất vẫn có tác dụng trong phạm vi Yên Kinh Thành. Nửa ngày sau, Mai Kinh Liên đã thu được tình báo từ chỗ người hầu của cùng thái tử. Sắc mặt Mai Kinh Liên khá là kỳ quái nói. Lý Thu Dịch gia nhập làm thuộc hạ của Hạng Dung là vì nam nhân của mụ. Sở Hưu nghe được vậy càng là ngạc nhiên hơn. Lý Thu Dịch có nam nhân ư? Tuy Lý Thu Dịch này trông vẫn còn phong vận, nhưng hình như tuổi tác đã không còn nhỏ rồi. Mai Kinh Liên gật đầu nói, người còn nhớ xuất thân của Lý Thu Dịch không? Khi còn trẻ, mụ từng bị một nam nhân bội tình bạc nghĩa, cho nên sau này thái độ của mụ với đàn ông, con trai luôn không được tốt. Nhưng lần trước, mụ bị người đánh trọng thương, lại tình cờ gặp được đời sau của người từng làm mụ tổn thương. Hắn là khách khanh của Hạng Dung, tên là Lâm Phong Ngọc, tướng mạo giống hệt tổ tiên. Chính Lâm Phong Ngọc đã cứu Lý Thu Dịch. Hơn nữa do tướng mạo của Lâm Phong Ngọc nên tâm ma của Lý Thu Dịch đã được giải thoát, còn nảy sinh tình ý với đối phương. Lâm Phong Ngọc còn hứa hẹn mình sẽ trả món nợ tình của tổ tiên. Từ đó trở đi, Lý Thu Dịch rất nghe lời Lâm Phong Ngọc, mụ chạy tới gia nhập dưới trướng Hạng Dung cũng là vì Lâm Phong Ngọc này đấy. Sau khi nghe tình báo của Mai Kinh Liên, sắc mặt của Sở Hưu không thể nào tin nổi. Trước đó y đã có vô số phỏng đoán, ví dụ như lần trước Lý Thu Dịch chịu thiệt, cho nên nhân lúc y đang bị Hạng Long chèn ép để gây chuyện với y, hoặc những đại lão khác trong nhánh ẩn ma bất mãn với y nên liên thủ tạo áp lực ở đằng sau chống lưng cho Lý Thu Dịch. Nhưng có thế nào y cũng không ngờ Lý Thu Dịch xuất hiện bên cạnh Hạng Dung lại vì một nam nhân. Sở Hưu sắc mặt kỳ quái nói, nếu ta đoán không sai, chắc tuổi tác của Lý Thu Dịch đã không nhỏ nhỉ? Nam nhân kia mới bao nhiêu tuổi, trâu già gặm còn non sao? Mai Kinh Liên tùy ý xua tay nói, đương nhiên là không nhỏ rồi, dù sao cũng lớn hơn ta nhiều. Lâm Phong Ngọc kia là loại rác rưởi, hơn 20 tuổi mới dựa vào đan dược mà tổ tiên để lại xung kích lên cảnh giới tiền thiên. Tổ tiên Lâm gia bọn họ còn khá uy phong, chưa đến thế hệ hắn đã xuống dốc triệt để rồi. Cả một gia tộc chỉ còn lại mình hắn, cho nên hắn gia nhập làm bôn khách của một hoàng tử thất thế như Hạng Dung đấy. Hơn nữa không phải ta coi thường Lý Thu Dịch đâu nhá. Trước đây mụ ta bị nam nhân đá, kết quả bây giờ mụ ta lại dây dưa với đời sau của người đó. Đúng là chỉ nhớ lúc ăn chứ không nhớ lúc chịu đòn. Nam nhân kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, sớm muộn gì cũng lừa mụ thêm một vố nữa. Bây giờ Lý Thu Dịch có làm chuyện gì ta cũng không lấy lạ. Chữ tình này đúng là hại người, có thể khiến người ta mất cả lý trí. Nữ nhân Lý Thu Dịch kia vốn đã cực kỳ cố chấp, cũng chẳng thông minh mấy, giờ thì thành ngu ngốc luôn rồi. Sở Hưu nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết Lâm Phong Ngọc không phải là người tốt? Mai Kinh Liên cười lạnh nói, người nghĩ ta tìm hiểu được tin tức ra sao chứ? Những tình tiết chi tiết này đều là Lâm Phong Ngọc nói với Hạng Dung, bị thủ hạ của phủ thái tử nghe thấy rồi bán cho do thám của trấn võ đường đấy. Bây giờ Lý Thu Dịch cực kỳ nặng tình với hắn, kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại hắn đã bán luôn Lý Thu Dịch. Nam nhân không có ai là người tốt đâu. Sở Hưu vuốt mũi nói, đừng có đánh cả người vô tội vào chứ, trước mặt người vẫn còn một nam nhân đấy thôi. Mai Kinh Liên nhớn mày liếc hắn một cái nói, ý của ngươi là gì? Ngươi là người tốt chắc? Chắc chắn những người chết trong tay của ngươi không nghĩ như vậy đâu. Ánh mắt của Mai Kinh Liên nhìn sang đầy phong tình, thậm chí Sở Hưu còn bị ảnh hưởng. Y kinh ngạc hỏi, sáng được đại pháp của ngươi lại đột phá sao? Mai Kinh Liên nhớn mày nói, dùng mạo bà đầy tuyệt thế vô song, liên quan quái gì tới công pháp chứ? Sở Hưu lại vuốt cằm, rất sáng suốt, không tranh luận với Mai Kinh Liên về vấn đề này. Chỉ cần là nữ nhân, không ai không tự tin về dung mạo của bản thân. Trên phương diện này, cái nhìn của nam nhân rất thoáng, dù sao trên giang hồ không mấy ai sống bằng cái mặt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Vương Thất Thiếu, hắn cho rằng mình tuấn tú ngang với Lão Phụng Tiên, luôn cảm thấy mình rất đẹp trai. Sở Hưu gõ bàn nói, đã nhiều phiền phức lắm rồi, có thêm một Lý Thu Dịch cũng chẳng quan trọng, thậm chí Lý Thu Dịch không thể coi là phiền toái được. Ta rất ít khi nhìn sang người, nhưng không thể không nói, ta đã nhìn lầm tên Hạng Dung này. Dục vọng của hắn đối với quyền thế đã tới mức vạn vẹo mất rồi. Mai Kinh Liên lại nói, từ một hoàng tử có ít hy vọng kế vị nhất nhảy lên thành thái tử, hơn nữa không bao lâu sau sẽ được kế vị hoàng vị. Cái bánh lớn như vậy rơi xuống đầu, nếu tên cách Hạng Dung không vạn vẹo, thì tâm cơ của hắn còn sâu hơn cả Hạng Long. Ngay lúc Sở Hưu đang định nói gì đó, bên ngoài bỗng có người tới báo cáo, nói là Hạng Lệ tới chơi. Mai Kinh Liên kinh ngạc nói, hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn còn hy vọng chúng ta giúp hắn leo lên ngai vàng sao? Sở Hưu nhíu mày nói, ngoài chuyện đó ra thì hắn còn tới tìm chúng ta làm gì? Hơn nữa vì sao chúng ta không thể nâng hắn lên ngai vàng? Gương mặt của Mai Kinh Điên lập tức ngạc nhiên. Nói thật cô nàng cũng không ngờ Sở Hưu lại to gan như vậy. Tới giờ Mai Kinh Điên vẫn cho rằng thật ra Sở Hưu chỉ muốn tự vệ mà thôi, bảo vệ quyền thế và cơ nghiệp trấn võ trường ở đất Bắc Yên. Anh ngờ suy nghĩ của Sở Hưu còn khoa trương hơn, ý định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị của Bắc Yên đấy. Phải biết nếu Sở Hưu làm như vậy, đối thủ của y không chỉ là Hạng Long mà là toàn bộ hoàng tộc Bắc Yên, triều đình Bắc Yên. Mai Kinh Điên còn định nói gì đó, nhưng Sở Hưu đã trực tiếp xoay người rời đi. Mai Kinh Điên ở sau lưng lắc đầu, không định khuyên nhủ Sở Hưu. Sở Hưu đã làm quá nhiều chuyện to gan rồi, thêm một chuyện nữa cũng như vậy thôi. Trong phòng nghị sự, Hạng Lê vừa thấy Sở Hưu đã chạy thẳng tới, không ngờ hắn lại nắm tay Sở Hưu hô lớn: "Sở đại nhân, cứu ta với!" Sở Hưu nhíu mày, chân khí chậm rãi tỏa ra, cố định thân hình Hạng Lê tách hắn ra. Y không quen để một nam nhân nắm lấy tay của mình. "Điện hạ đừng có kích động, trời còn chưa sụp đâu, người cũng chưa chết, vội cái gì chứ?" Sau khi để Hạng Lê ngồi xuống ghế bình tĩnh lại, Sở Hưu mới quan sát Hạng Lê lúc này. Mới ngắn ngủi có mấy ngày, nhưng y suýt chút nữa không nhận ra Hạng Lê. Trước đó, tuy Hạng Lê khá kiêu căng, nhưng vẫn có vẻ phóng khoáng của hoàng thất. Nhưng bây giờ, thân thể Hạng Lê như gù đi, râu tóc không được cắt tỉa rối tung như ổ quạ. Lại thêm thường xuyên mất ngủ, nên hai mắt đầy tơ máu, hốc mắt lõm sâu xuống, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Thời gian vừa qua, đúng là Hạng Lê đã bị ép tới mức muốn phát điên. Hoàng vị trông ngóng bao lâu lại bị Hạng Sùng đoạt mất. Hắn cũng biết, một khi Hạng Sùng ngồi vững trên vị trí này, chắc chắn người đầu tiên hắn đem ra khai đao chính là mình. Bao nhiêu năm qua, chèn ép Hạng Sùng đâu phải là một hai lần. Đương nhiên hắn biết vị thập tam đệ này thù hận mình đến mức nào. Một khi Hạng Sùng leo lên hoàng vị, mình làm gì mà còn đương sống? Hơn nữa, xưa nay, chuyện chém chết tranh đoạt hoàng vị không thể giữ thể diện được. Phụ hoàng của hắn còn giết chết cả ca ca ruột thịt cùng cha cùng mẹ, đừng nói tới Hạng Sùng. Mấy ngày qua, Hạng Lê cũng đã chứng kiến thói đời ấm lạnh ra sao. Những thế lực, quân đội, quan văn, rồi hoàng tộc quyền quý đáp ứng sẽ quy thuận hắn. Ngay khi hắn thất thế, tất cả đều quả quyết bỏ rời hắn, quay sang gia nhập dưới trướng Hạng Sùng, còn hắn lại không có cách nào. Vốn dĩ Hạng Lê còn định mượn rượu giải sầu trong phủ của mình, kết quả hắn tình cờ nghe tin Sở Hưu và Hạng Sùng nảy sinh xung đột. Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, mình đã từng hợp tác với Sở Hưu. Cho dù bây giờ Sở Hưu cũng bị Hạng Long chèn ép, nhưng trước mắt, người duy nhất có thể cứu mình cũng dám tới cứu mình chỉ có Sở Hưu thôi. Cho nên Hạng Lê không kịp chờ đợi, trực tiếp chạy tới cửa, bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua hết thảy. Vừa thấy Sở Hưu đang chịu bắt được cỏ cứu mạng, tóm chặt lấy không chịu buông tay. Hạng Lê hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sở đại nhân, tuy bây giờ ta còn chưa chết, nhưng tương lai sống hay chết còn chưa biết được. Hôm nay ta tới là đã dự tính trường hợp xấu nhất. Chỉ cần Sở đại nhân cứu ta một mạng, ta có thể giao tất cả những gì ta tích lũy được cho Sở đại nhân." Trước mặt Sở Hưu, thậm chí Hạng Sùng không tự xưng là bản vương. Bây giờ đối với hắn không gì quan trọng hơn giữ được mạng. Sở Hưu mới lạnh nhạt nói: "Điện hạ không cần buồn lo vô cớ như vậy. Ta đã nói rồi mà, trời còn chưa có sập, Hạng Sùng cũng chưa kế vị đâu. Người ngóng trông vị trí thái tử đã hơn 7 năm, bây giờ đánh mất như vậy, chẳng lẽ người lại cam tâm chắc? Chỉ muốn giữ mạng thôi, đúng là quá yếu đuối." Nói đến đây, giọng nói của Sở Hưu như ẩn chứa ma lực gì đó, khiến Hạng Lê nghe được, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. "Điện hạ, người không muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, leo lên hoàng vị của Bắc Yên không?" Hạng Lê nghe xong sững sốt nửa ngày, rồi run rẩy nói: "Leo lên hoàng vị của Bắc Yên ư? Ta còn có cơ hội không? Đây là mệnh lệnh của phụ hoàng. Tất cả mọi người đã gia nhập dưới trướng Hạng Sùng. Hắn còn có Đồng Hải Kiếm Thánh Khang Động Minh làm sư phụ. Hắn còn được Cửu Long Ấn gia trì. Chỉ trong một đêm, hắn đã có mọi thứ của thái tử. Ta lấy gì ra đấu với hắn? Lấy gì ra tranh với hắn đây?" Sở Hưu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hạng Lê rồi nói: "Ta không cần người đấu với hắn, cũng không cần người tranh với hắn. Những thứ đó cứ giao cho ta là được. Người chỉ cần làm theo lời dặn của ta, ta cam đoan ta sẽ đưa ngươi đến hoàng vị. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là ngươi phải nghe lời. Nếu ngươi chỉ là một đống bùn nhão, thì ta có cố đến đâu cũng không dán được lên tường đâu." Lời nói của Sở Hưu như mang theo ma lực nào đó, khiến cho tâm trạng hoảng loạn của Hạng Lê bỗng ổn định trở lại. Hạng Lê nhìn Sở Hưu, giọng nói vẫn hơi run rẩy: "Sở đại nhân, có thật là ngài có thể giúp ta lấy lại hoàng vị không?" "Ngươi cứ tin ta là được." Hạng Lê vẫn còn nghi ngờ nói, nhưng Sở đại nhân, vì sao ngài lại làm vậy? Ngài sẽ nhận được cái gì? Sở Hưu lạnh nhạt nói, Bắc Yên không phải Bắc Yên của một mình phụ hoàng ngươi, cũng không phải Bắc Yên của mình hoàng tộc Hạng thị. Hạng Dung được tất cả mọi thứ của phụ hoàng ngươi, đương nhiên cũng phải kiên quyết chấp hành chính sách của phụ hoàng ngươi, cho nên hắn làm hoàng đế sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của ta, ta rất là không vui. Nâng đỡ ngươi lên hoàng vị, ta cũng sẽ giúp ngươi trấn giữ Bắc Yên. Giang Sơn là của ngươi, còn giang hồ chính là của ta. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những lời tuyên ngôn bừng bừng dã tâm, thậm chí có thể nói là trắng trợn bộc lộ dục vọng như vậy, lại khiến cho Hạng Lê càng an tâm hơn. Bây giờ đừng nói Sở Hưu chỉ muốn chia sẻ Giang Sơn Bắc Yên không thuộc về hắn. Cho dù Sở Hưu muốn lên làm hoàng đế, chỉ cần cho hắn một cuộc sống phú quý cả đời, Hạng Lê cũng sẽ đồng ý ngay. Không một ai muốn chết cả. Hạng Lê không muốn chết, cho nên cho dù bán rẻ mọi thứ, chỉ cần sống được, hắn cũng chịu. Cho nên Hạng Lê không cần suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chỉ cần Sở đại nhân giúp ta đoạt được đế vị, ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Giang Sơn Bắc Yên này, bình thường họ Hạng, một nửa họ Sở. Nghe hắn nói vậy, quay miệng Sở Hưu nhếch lên thành nụ cười. Mai Kinh Liên còn ở bên ngoài nghe động tĩnh, đương nhiên không phải nghe lén, mà là quang minh chính đại đứng nghe. Lúc này nghe Hạng Lê nói vậy, bán được lưu loát như thế, cô nàng không khỏi lắc đầu. Thủ đoạn của Sở Hưu còn quá đáng hơn người của Đệ Lục Thiên Ma Tông. Người ta chỉ dẫn dắt tâm ma, còn Sở Hưu thì hay rồi. Cho dù người ta không có tâm ma, y cũng có thể kéo người ta vào trong ma đạo. Thật ra Hạng Lê tới rất đúng lúc, vì cho dù hắn không tới, Sở Hưu cũng sẽ tới tìm hắn. Kế hoạch của Hạng Long là chèn ép trên võ đường, còn Hạng Dung là người thừa kế của hắn. Bây giờ quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt, chắc chắn sẽ kiên quyết thực hiện chính sách của Hạng Long. Chuyện Sở Hưu tự lật đổ hoàng tộc Hạng thị nên làm hoàng đế rất không thực tế, cho nên vị trí phá cục chính là ở chỗ Hạng Lê. Sở Hưu gõ bàn một cái rồi trầm giọng nói, chắc điện hạ vẫn nhớ ngày trước ta từng thu xếp một số người trong nhánh ẩn ma và trong nội bộ của Bắc Yên chứ? Có thể coi là Sở Hưu khá cảnh giác. Năm xưa khi y và Hạng Long trở mặt lần đầu, Hạng Dung không chịu giúp y, y đã liên hệ với Hạng Lê, nhờ Hạng Lê bố trí một số người của nhánh ẩn ma tiến vào triều đình Bắc Yên. Đến lúc lật bàn, những người này sẽ có tác dụng rất lớn. Hạng Lê gật đầu lia lịa nói, ta vẫn luôn bố trí chuyện này, tới nay đã sắp xếp không ít người rồi. Nhưng trước mắt ta đang thất thế, đám khốn kiếp kia đều quay sang phía Hạng Dung. Bây giờ thế lực thủ hạ của ta ít tới mức đáng thương, đã không thể sắp xếp người của nhánh ẩn ma và những vị trí khác trong Bắc Yên rồi. Sở Hưu khoát tay áo nói, không sao không sao, những người đó có nguy cơ bị phát hiện không? Hạng Lê lắc đầu nói, tuyệt đối là không, nhưng kẻ tự mình hạ lệnh bố trí cũng không biết người ta sắp xếp vào là ai. Khi đó, bọn chúng vẫn khá nghe lời, cũng không hỏi hay tìm hiểu gì. Bây giờ ta đã thất thế, e là bọn chúng đã quên sạch chuyện này rồi. Sở Hưu gật đầu nói, nếu vậy không còn vấn đề gì nữa, bây giờ điện hạ cứ trở về là được. Hạng Lê ngạc nhiên nói, không còn gì nữa sao? Sở Hưu hỏi ngược lại, không thì điện hạ định làm gì? Ẩn nấp, ám sát, bây giờ ngươi làm được không? Tới liều mạng với thế lực dưới trướng Hạng Dung, ngươi có làm được không? Hạng Lê cười ngượng ngùng rồi nói, đương nhiên là không làm được. Bây giờ lực lượng trên tay hắn chỉ còn một chút xíu, hầu như không làm được gì. Không thì hắn đã không tới xin Sở Hưu giúp đỡ. Sở Hưu nhún vai, nếu đã không làm được, vậy ngoài ngồi yên tại chỗ ra, điện hạ còn làm được gì? Điện hạ, ngươi chỉ cần trở về diễn kịch là được. Cứ tiếp tục ra vẻ thật thế, tầm trò lạnh ý là được. Đừng làm người khác nghi ngờ. Ta tin rằng với năng lực diễn kịch của điện hạ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe Sở Hưu nói vậy, Hạng Lê đành lén lút trở về. Mặc dù trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm lo âu, nhưng trước mắt, ngoài tin tưởng Sở Hưu ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Đợi sau khi Hạng Lê đi khỏi, Mai Kinh Liên mới bước tới nói, người nghiêm túc đấy à, định đẩy Hạng Lê lên hoàng vị thật sao? Đương nhiên, không thì ta nói với hắn nhiều lời như vậy làm gì. Sở Hưu vung tay, ánh mắt lóe lên sắc lạnh, nên hành động thôi. Hạng Long đã xuất chiêu, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Làm cái gì đây? Mai Kinh Liên cũng cực kỳ dứt khoát. Nếu Sở Hưu đã có tính toán, những người khác trong trấn võ đường chỉ có thể phối hợp, dù sao Sở Hưu mới là nòng cốt của toàn bộ trấn võ đường. Rất đơn giản thôi, giúp ta điều tra xem gần đây Ngũ Ương đạo nhân đang làm cái gì. Còn trong lúc này đây, Ngũ Ương đạo nhân đang chuẩn bị chạy trốn. Không sai, đúng là hắn đang chuẩn bị chạy trốn. Thời gian gần đây Ngũ Ương đạo nhân rất khiêm nhường, nói chính xác hơn, không phải hắn không muốn ngồng nghênh, mà là hiện thực không cho phép. gần đây nhất Bắc Yên rối loạn, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, với chút căn cơ của Ngũ Ương đạo nhân và Âm Sơn phái kia, hắn cũng chẳng thể ngông nghênh nổi đâu. Thật ra Ngũ Ương đạo nhân gia nhập Bắc Yên từ rất sớm, thậm chí khi triều đình Bắc Yên liên thủ với giang hồ Bắc Yên, Ngũ Ương đạo nhân đã gia nhập trong Bắc Yên rồi. Vì Bắc Yên là một trong tam đại đế quốc đương thời, cũng là đất nước duy nhất chịu hợp tác giang hồ, hơn nữa bất luận chính ma dần dã gì, ai tới cũng không cự tuyệt. Về sau Hạng Long trở mặt với giang hồ Bắc Yên, Ngũ Ương đạo nhân vẫn chọn đi theo Hạng Long. Nguyên nhân chỉ có một, hắn không còn đường nào để đi nữa. Âm Sơn phái đắc tội với Côn Luân ma giáo, tương đương đắc tội với nhánh Ẩn Ma. Hơn nữa do vấn đề đạo thống, bọn họ còn bị đạo môn chán ghét, chĩa mũi kiếm vào. Giang hồ rộng lớn, nhưng nếu Âm Sơn phái to gan khai sơn lập phái, không biết lúc nào đạo môn và nhánh Ẩn Ma sẽ tới gây chuyện. Cho nên khi Hạng Long hứa hẹn Âm Sơn phái có thể trở thành quốc giáo của Bắc Yên, hắn vẫn luôn theo sát bên cạnh Hạng Long. Nhưng đáng tiếc, đừng nhìn Ngũ Ương đạo nhân tuổi tác không nhỏ, hắn lại bị Hạng Long bày mưu xoay như chòng chóng, bị cái bánh vẽ của Hạng Long cầu tới mười mấy năm. Từ đầu, thái độ của Hạng Long đối với những tổng môn võ lâm là lợi dụng, giờ này hắn không hề coi đối phương là người bên mình. Cho dù Ngũ Ương đạo nhân đợi cả đời cũng chẳng thể nhận được vị trí quốc giáo mà mình mong muốn. Cũng phải Sở Hưu giúp hắn thấy suy nghĩ thật sự của Hạng Long. Sau lần trước vào triều, Ngũ Ương đạo nhân chứng kiến thủ đoạn của Hạng Long, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ trốn. Vùng nước Bắc Yên này càng ngày càng đục, đã không còn đất dùng thần cho Âm Sơn phái. Ba nhánh đạo Phật Ma, Âm Sơn phái có thủ với hai nhánh, nơi này có gì khác vùng đất Tu La chứ? Huống chi Hạng Long đã sắp chết rồi, thái độ của Tân Hoàng sau khi đăng cơ ra sao cũng là một ẩn số. Lúc này còn không đi thì đợi đến bao giờ? Khi đệ tử kia thông báo Sở Hưu tới chơi, Ngũ Ương đạo nhân còn sửng sốt, hắn vô thức tưởng Sở Hưu tới gây chuyện với mình. Tuy hắn tự thấy thời gian vừa qua mình không đắc tội gì với Sở Hưu, thậm chí ngày trước khi những người khác đều bỏ đá xuống giếng với Sở Hưu, Âm Sơn phái của hắn vẫn giữ thế trung lập, nhưng với tiếng tăm của Sở Hưu bây giờ, đúng là y đột nhiên tìm tới cửa sẽ khiến người ta cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng Sở Hưu đích thần tới, hắn không thể không gặp, đành phải cho người dẫn Sở Hưu vào nghênh tiếp. Thấy mấy đệ tử Âm Sơn phái bận rộn dọn dẹp đồ đạc ở đây, Sở Hưu kinh ngạc nói: Ngũ Ương đạo nhân định rời khỏi nơi đây sao? Ngũ Ương đạo nhân cười khổ nói: Không đi thì làm gì được nào? Chẳng lẽ ở đây cho người ta ghét thêm mà? Tự đi vẫn tốt hơn là bị người ta đuổi đi chứ? Sở Hưu lạnh nhạt đáp: Chẳng lẽ đạo trưởng bỏ cơ nghiệp mà mình gây dựng ở Bắc Yên suốt mấy chục năm qua sao? Thật ra Âm Sơn phái cũng chẳng có cơ nghiệp gì ra dáng trên đất Bắc Yên này. Dù sao khi Âm Sơn phái quy thuận triều đình Bắc Yên, bọn họ chỉ âm thầm đi tới, không giống trấn võ đường của Sở Hưu trực tiếp xuất hiện trước ánh sáng. Nhưng bao nhiêu năm qua, đệ tử Âm Sơn phái đã quen thuộc với Bắc Yên, bảo bọn họ đi khỏi, thậm chí ngay cả Ngũ Ương đạo nhân cũng không biết nên đi đâu. Ngũ Ương đạo nhân lạnh nhạt nói: Không đỡ thì thế nào đây? Chẳng lẽ Sở đại nhân không cảm giác được hoàn cảnh của Bắc Yên hiện giờ? Phải nói là bây giờ phiền toái của Sở đại nhân mới là lớn nhất, chẳng lẽ Sở đại nhân không lo lắng sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói: Có phiền toái gì thì giải quyết phiền toái đó. Chẳng lẽ người còn sống mà còn phải nhịn tiểu cho đến chết sao? Ngũ Ương đạo nhân, bây giờ ngươi mà đi thì trên giang hồ không có đất cho ngươi dùng thân đâu. Có lẽ có, nhưng rất phiền phức. Chẳng bằng ngươi ở lại Bắc Yên đi. Hoàng vị thuộc về ai, kẻ thắng người bại ra sao, tất cả vẫn là ẩn số cơ mà. Ngũ Ương đạo nhân không phải kẻ ngốc. Vừa nghe Sở Hưu nói xong câu này, hắn lập tức cả kinh. Ngươi định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị sao? Sở Hưu trực tiếp gật đầu nói: Không thì sao? Ngồi chờ chết không phải phong cách của ta. Ngũ Ương đạo nhân há miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên được một chữ. Tuy hắn rất muốn nói Sở Hưu thật to gan, nhưng chuyện to gan như thế Sở Hưu cũng đã làm, mà làm không chỉ một hai lần. Hơn nữa lần nào y cũng rất thành công. Một lần được gọi là lỗ mãng, hai lần được gọi là to gan, đến lần thứ ba thì rõ ràng là đã tính toán từ trước. Sở Hưu trực tiếp vùng tay nói: Ngũ Ương đạo nhân, ta không lừa người đâu. Ta định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị của Bắc Yên. Bây giờ ta cần người giúp đỡ đấy. Đương nhiên ta không cưỡng ép. Nếu người tin ta, người cứ ở lại Bắc Yên. Chúng ta liên thủ với nhau. Tương lai trong triều đình Bắc Yên cũng có chỗ cho người. Nếu người sợ không đánh nổi, ta có thể hiểu. Nhưng sau khi rời khỏi Bắc Yên rồi, e là cuộc sống của Âm Sơn phái sẽ không được tốt lắm đâu đấy. Ngũ Ương đạo nhân cắn răng suy nghĩ. Thật ra hắn cũng đang đắn đo đấy. Trước đây khi đối xử với lại Sở Hưu, Có thể hắn là bị Sở Hưu đánh tới mức phát sợ. Cho dù có tin Sở Hưu đã chết, hắn cũng không dám bỏ đá xuống giếng với Trấn Võ Đường. Chỉ vì e ngại một người, người cũng nảy sinh lòng tin khó hiểu đối với hắn. Nếu người khác nhắc tới chuyện này, chắc chắn Ngũ Ương đạo nhân sẽ trừ thối ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng Sở Hưu đề nghị tới này, chuyện này rất đáng suy nghĩ. Lúc này Sở Hưu lại nói, nếu Ngũ Ương đạo nhân đáp ứng liền thủ với ta, vậy chúng ta là người cùng phe. Ta có thể cho người một lời hứa. Ân oán năm xưa giữa Âm Sơn phái các ngươi và Côn Luân bà giáo trực tiếp xóa bỏ. Ngũ Ương đạo nhân lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Hưu rồi nói, người nói thật chứ, người có thể đại diện cho toàn bộ nhánh ẩn ma không? Năm xưa Âm Sơn phái đắc tội với Đầu Cổ Duy Ngã, cũng đã đắc tội với Côn Luân bà giáo. Lục trường Âm Sơn phái không bị hủy diệt hoàn toàn, đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Nhưng ân oán năm xưa vẫn còn đó, nhánh ẩn ma vẫn không chịu buông tha cho Âm Sơn phái. Nếu lần này thù hận được giải quyết, thậm chí có thể nói Âm Sơn phái đã bỏ qua được một nửa nhân quả. Sở Hưu lạnh nhạt nói, bây giờ ta là người thừa kế của toàn bộ nhánh ẩn ma, người nói xem lời ta nói có thể đại biểu cho nhánh ẩn ma hay không. Hơn nữa cho dù có người phản đối cũng không có sao, ở đây phải xem thực lực. Bây giờ trong nhánh ẩn ma, sau lưng ta chính là Ngụy lão, thực lực của chúng ta là mạnh nhất, cho nên ta nói thế nào thì chính là thế đấy. Nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Hưu, Ngũ Ương đạo nhân cắn răng nói, vậy thì được, bần đạo đánh cược ván này, hy vọng Sở đại nhân đừng khiến ta thất vọng. Sở Hưu cười nhạt nói, xin đạo trưởng cứ yên tâm, những người hợp tác với ta chưa một ai thất vọng đâu. Ngũ Ương đạo nhân không nói nhảm, hắn đi thẳng vào vấn đề luôn. Bây giờ ngươi có kế hoạch gì nào? Bước đầu tiên chúng ta ra sao đây? Sở Hưu giơ một ngón tay ra nói, đương nhiên phải có kế hoạch rồi, nhưng phải thực hiện từng bước một. Bước đầu tiên là ngươi phải gia nhập vào bên Hạng Dung. Ai cũng biết thù hận giữa ngươi và ta, ngược lại không mấy người biết hiệp nghị ngầm giữa chúng ta. Bây giờ ngươi tới nương tựa chỗ Hạng Dung là hợp tình hợp lý, không ai tìm được điều gì đáng ngờ đâu. Rất nhiều người biết quan hệ giữa Sở Hưu và Ngũ Ương đạo nhân. Ban đầu Hạng Long bảo Ngũ Ương đạo nhân tới Trấn Võ Đường kiềm chế Sở Hưu, kết quả là Ngũ Ương đạo nhân bất lực không thắng được Sở Hưu. Trấn Võ Đường cũng thành thế lực riêng của Sở Hưu, hai bên coi như kết thù kết oán. Bất cứ ai cũng không ngờ Ngũ Ương đạo nhân lại bị Sở Hưu đánh sợ, thậm chí hai bên âm thầm hợp tác một lần, thù hận kia cũng chẳng còn nữa. Cho nên khi Ngũ Ương đạo nhân tới cửa gia nhập, Hạng Dung hết sức hưng phấn, trực tiếp kéo tay Ngũ Ương đạo nhân vào trong phòng mà nói, đạo trưởng chịu tới giúp bản cung, quả là may mắn của bản cung. Trước đây bản cung đã rất ngưỡng mộ đại danh của đạo trưởng rồi. Tuy bây giờ đã có không ít người hướng vào Hạng Dung, nhưng đây chỉ là số ít người trong triều đình Bắc Yên. Thật ra những người kia không thật sự quy thuận, chỉ có thể nói là bọn họ tán thành vị thái tử Bắc Yên của Hạng Dung mà thôi, tới lấy lòng hắn chút thôi. Nếu ngày hôm sau Hạng Long đổi người khác lên làm thái tử, nhưng người đó cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức, chẳng khác nào Hạng Lê bây giờ. Còn lần này Ngũ Ương đạo nhân tới nương tựa theo cách của môn khách, đây là người mình. Thái độ của Hạng Dung với hắn cũng hết sức nhiệt tình. Gương mặt già nua âm trầm của Ngũ Ương đạo nhân ra vẻ tươi cười nói, điện hạ khách sáo quá, vốn dĩ bần đạo luôn làm việc cùng bệ hạ, bây giờ bệ hạ đã giao chức vị thái tử cho điện hạ, đương nhiên bần đạo cũng sẽ đến phò tá cho điện hạ, e là bên phía điện hạ cũng không cần tới bần đạo rồi. Ngũ Ương đạo nhân nói câu này mang ý là bây giờ Hạng Long đã sắp chết, đương nhiên mình phải thay đổi chỗ dựa, mà Hạng Dung là lựa chọn tốt nhất. Phương thức biểu lộ trung thành trắng trợn như vậy lại khiến cho Hạng Dung rất hài lòng, hắn thích loại người thành thật như thế. Đạo trưởng cứ nghỉ ngơi cho khỏe ạ, buổi tối ta mở tiệc tiết đại đạo trưởng nhé. Sau khi tiễn Ngũ Ương đạo nhân, sau đó lại có khách khanh của Hạng Dung tới, chính là tên Lâm Phong Ngọc, bị Sở Hưu đánh giá là cỏ non trong trầu già gặm cỏ non. Hắn bước đến hạ giọng nói, thưa điện hạ, Âm Sơn phái và lão đạo sĩ này không phải hạng dễ đối phó, ngài phải cẩn thận đấy. Đương nhiên Lâm Phong Ngọc không nhìn ra sơ hở của Ngũ Ương đạo nhân, hắn chỉ đang lo lắng địa vị của mình sẽ bị Ngũ Ương đạo nhân kia ảnh hưởng mà thôi. Hắn là môn khách của Hạng Dung, thực tế từ khi Hạng Dung còn là thập tam hoàng tử, hắn đã là môn khách của Hạng Dung rồi. Đương nhiên điều này cũng chứng minh trong quá khứ hắn thề thảm tới mức nào, chỉ có thể tới làm môn khách cho một vị hoàng tử thất thế. Tuy bây giờ thập tam hoàng tử trở thành thái tử thật, nhưng hắn vẫn có cảm giác nguy cơ. Hắn thấy mình mới là thống lĩnh khách khanh của điện hạ, dù sao mình là người mắt sáng thức thời hơn hết gia nhập với điện hạ đầu tiên. Đương nhiên nếu không có Lý Thu Dịch, thậm chí hắn đã chẳng có chức vị như hiện giờ. Một võ giả tiền thiên mà thôi, Enlan đã bị Hạng Dung đá đi từ lâu rồi. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Bây giờ Hạng Dung giữ hắn lại, còn cho hắn chức vị không thấp, cũng là nể mặt Lý Thù Dịch thôi. Lâm Phong Ngọc lại chẳng cảm thấy mình đang ăn bám. Hắn thấy mình đang trả nợ ân tình cho tổ tiên. Tùy tính theo tuổi tác, Lý Thù Dịch có làm ba của hắn cũng được. Nhưng người ta là cường giả chân hỏa luyện thần. Tính theo tuổi thọ của cường giả chân hỏa luyện thần thì tuy không còn trẻ, nhưng cũng có già quá đâu. Dù sao đắp chăn lên thì như nhau cả, mật điện nhà ngói cũng như nhà tranh. Lâm Phong Ngọc cũng không thấy mất mát gì. Hạng Dung vung tay lên nói, đừng có lo, phụ hoàng sử dụng ngũ ương đạo nhân nhiều năm như vậy, sao ta lại không dùng được chứ? Người không biết rõ về âm sơn phái đó thôi. Tổ tiên bọn họ từng đắc tội với Côn Luân Ma giáo, hơn nữa còn bị nhánh đạo môn căm ghét đuổi đánh. Trên giang hồ, có thể nói bọn họ bị người ta hồ đánh hồ giết. Chỉ có Bắc Yên ta mới có thể che chở cho bọn họ. Bây giờ phụ hoàng chuẩn bị truyền hoàng vị cho ta, đương nhiên hắn phải tới nương tựa vào ta rồi. Nói đến đây, Hạng Dung hừ lạnh một tiếng. Còn cái tên Sở Hưu kia không thức thời, kẻ đối đầu với hắn lại vô cùng thức thời. Người giang hồ cũng có chỗ tốt của người giang hồ, bọn họ sẽ không tham gia vào chuyện tranh đoạt lợi ích trong triều đình. Còn nếu dễ khống chế hơn đám võ tướng quyền quý kia nhiều. Ngay trước phụ hoàng hợp tác với giang hồ Bắc Yên, theo bản cung thấy đây đúng là chiều cờ tốt. Sau này bản cung cũng phải xem xét hợp tác nhiều hơn với người giang hồ, không nên thù nhận một số người giang hồ. Trước đó Hạng Dung từng hướng tới giang hồ, hơn nửa năm xưa hoàng tộc quyền quý hay võ tướng văn thần không ai tham gia phe của hắn. Chuyện này khiến Hạng Dung cảm thấy chán ghét đối phương. Cho dù bây giờ bọn họ đã nghiêng về phía mình, nhưng Hạng Dung vẫn không ưa bọn họ. Ngược lại, hắn thích mời chào người giang hồ làm môn khách hơn. Nhưng Hạng Dung lại quên mất một điều. Thứ gây dựng nên triều đình Bắc Yên không phải những người giang hồ đó, mà là quân đội, hoàng tộc Hạng Thị và những văn thần quyền quý. Trong buổi tiệc tối, ngũ ương đạo nhân bắt đầu định bợ Hạng Dung điên cuồng. Tuy kỹ xảo của hắn chẳng ra sao, nhưng gương mặt của hắn lúc nào cũng âm u, ngược lại khiến người ta không thấy được vẻ xấu hổ gì. Hạng Dung ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Trước mặt trong cùng thái tử, thủ hạ của hắn chỉ có những kẻ nương tựa vào hắn từ đầu như Lâm Phong Ngọc, thực lực có hạn. Có định bợ thì hắn cũng không thấy thoải mái. Ngoài ra còn có Lý Thu Dịch. Tuy mụ gia nhập cung thái tử vì Lâm Phong Ngọc, nhưng với tính cách của mụ không ác miệng đắc tội với Hạng Dung đã là không tệ rồi. Để đâu ra chuyện định bợ chứ. Còn Khang Động Minh, vị này chỉ là chiêu bài hù dọa. Tuy bên danh nghĩa của hắn là sư phụ của Hạng Dung, nhưng chưa từng nói với Hạng Dung một câu. Cho nên bây giờ, được một người vừa có thực lực, vừa có địa vị như ngũ ương đạo nhân khen ngợi, Hạng Dung vô cùng thỏa mãn. Qua ba lần rượu, ngũ ương đạo nhân lau miệng nói, điện hạ không quan tâm tới thân phận dần dã của chúng ta, đồng ý tiếp nhận chúng ta, lão đạo vô cùng cảm kích. Âm dân phái chúng ta đã nếm trải thói đời ấm lạnh, chỉ có hai cha con bệ hạ và điện hạ là chịu tiếp nhận chúng ta. Ân tình này âm dân phái đời đời khắc cốt ghi tâm. Hạng Dung phóng khoáng vùng tay lên nói, đạo trưởng chưa có nói vậy, tuy bản cung sinh trong nhà của đế vương nhưng lại luôn hướng về giang hồ. Hơn đất giờ này, bản cung không để ý tới chuyện phân chia phe phái trên giang hồ. Chỉ cần gia nhập dưới trướng bản cung thì là người mình. Trước đó làm gì, bản cung không hỏi, cũng không quan tâm. Ngũ ương đạo nhân trong lòng hơi động, lập tức nói. Điện hạ thật quá phóng khoáng. Thật ra trong giang hồ còn rất nhiều người không có chỗ dung thân như âm sơn phái của chúng ta. Nhưng người đó tuy có thực lực không tệ, nhưng sống trên giang hồ lại vô cùng thê thảm. Nếu điện hạ không chê, bần đạo có thể giúp điện hạ xét chỉ luận kim để bọn họ cũng gia nhập dưới trướng của thái tử, chỉ xin điện hạ che chở. Hai mắt của Hạng Dung lập tức sáng lên nói, đạo trưởng cứ yên tâm, bất luận đạo Phật ma hãy đồng ý quỳ thuận bản cung sẽ đối xử như nhau. Hạng Dung không ngờ mình thu nhận ngũ ương đạo nhân mà còn có tác dụng móc nối như vậy. Cho dù những người này trước đây là hung đồ ác tặc hay đệ tử bị truồng bỏ của tông môn nào đó, hắn cũng không để ý, chỉ cần mình sử dụng được là được. Ánh mắt của ngũ ương đạo nhân lóe lên sắc thái lạ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn lập tức phái đệ tử âm sơn phái đưa tin đến trấn võ đường. Lúc này trong trấn võ đường, Sở Hưu nhận được tin của ngũ ương đạo nhân, ánh mắt cũng lóe lên vẻ sắc bén. Mọi chuyện cực kỳ thuận lợi, Sở Hưu bảo ngũ ương đạo nhân lẻn vào hàng ngũ của Hạng Dung, không phải để hắn gây chuyện trong thời khắc mấu chốt, mà là để đưa thêm người vào bên cạnh Hạng Dung. Hạng Dung, người muốn thế lực dưới trướng mình lớn mạnh thêm đúng không? muốn cường giả trong giang hồ quy thuận ngươi à? Bây giờ, Sở Hưu ta cho ngươi được thỏa mãn đấy. Xưa nay triều đình Bắc Yên không phải là một mình Hạng Long hay Hạng Dung. Nếu Hạng Dung làm việc theo kế hoạch của Hạng Long, ngoan ngoãn chờ một thời gian, đương nhiên sẽ thuận lợi kế thừa hoàng vị. Thế nhưng, bây giờ rất đáng tiếc, quyền thế che mở mắt người, khiến cho một người thay đổi cực lớn. Hạng Dung từ một hoàng tử thất thế lên làm thái tử. Hắn không thể ngờ nổi, chỉ muốn thể hiện bản thân. Cho nên bước đầu tiên của Sở Hưu chính là làm cho Hạng Dung cùng triều đình Bắc Yên và tất cả các thế lực Bắc Yên nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Hạng Long còn sống thì Hạng Dung có làm quá đáng đến đâu đi chăng nữa cũng không ai nói gì. Nhưng một khi Hạng Long vừa chết, một vị thái tử không được bất cứ ai thừa nhận, liệu có thể kế vị hay không? Cái này có mà nói chắc được. Mai Khinh Liên luôn đi theo Sở Hưu, cô nàng cũng hiểu đại khái kế hoạch của y. Nhưng Mai Khinh Liên vẫn nghi ngờ nói, người định bố trí ai tới bên cạnh Hạng Dung thế? Không thể là người của nhánh ẩn ma. Lý Thủ Dịch đang ở bên cạnh Hạng Dung, người xếp người của nhánh ẩn ma tới bên cạnh Hạng Dung, rất có thể mụ ta sẽ nhận ra. Bố trí người của Thanh Long Hội cũng không được, sát thủ bình thường của Thanh Long Hội cũng không được, nhưng thực lực quá yếu, còn cỡ thất đại long thủ thì không ai là hạng phô danh, rất dễ bị tra ra. Sở Hưu cười nói, người quyền một chỗ, trong lục đô cũng có không ít cường giả, ai có thể nhận ra bọn họ chứ? Con mắt của Mai Khinh Liên lập tức sáng rực lên, đúng là cô nàng quên mất điều này. Võ giả trong lục đô sống ở nơi đó cả đời, chắc chắn thực lực không thể bằng võ giả cùng cấp ở thế giới bên ngoài. Nhưng chân đan yếu nữa cũng vẫn là chân đan, chân hỏa luyện thần yếu nữa cũng là chân hỏa luyện thần, cảnh giới vẫn bày ra ở đó. Nhưng sau đó Mai Khinh Liên lại cau mày nói, thân phận thì sao? Nếu người chỉ bố trí một người bên cạnh Hạng Dung thì còn dễ nói, chỉ cần bảo đối phương là cao thủ ẩn cư tù luyện. Nhưng nếu người bố trí nhiều người bên cạnh Hạng Dung lại không ai có thần phận, cứ như chui từ trong kẽ đá ra, ai cũng sẽ nghi ngờ đấy. Sở Hưu vung tay nói, thần phận thì đơn giản, có Phong Mãn Lâu đấy thôi, sao phải lo chuyện thân phận nào, bảo Phong Mãn Lâu bịa bừa ra là được. Nhưng Phong Mãn Lâu sẽ không nghe lời ngươi, bọn họ vẫn phải có chút uy tín chứ. Chuyện giả tạo thân phận là tối kỵ đối với Phong Mãn Lâu. Cho dù ngươi lấy nhiều tiền của hơn, Phong Mãn Lâu cũng không đi quá giới hạn của mình. Sở Hưu nghe vậy lạnh nhạt nói, giới hạn ư, trên đời này vốn không có giới hạn, không phải chẳng qua là lợi ích còn chưa đủ sao? Chỉ cần có đủ lợi ích, ta có bảo Phong Mãn Lâu nói heo bay, Phong Mãn Lâu cũng sẽ ghi vào tin tức tình báo của mình là có phi thiên thần trừ xuất hiện. Khi Thường Thiên Lương nghe Sở Hưu nói mình đồng ý dẫn một số người của Thương Thành ra, đương nhiên Thường Thiên Lương cực kỳ vui. Chỉ có điều lần này số người Sở Hưu cần mang ra không nhiều, là những người có thực lực từ cảnh giới chân đan trở lên. Ở lục đô, tu vi thực lực của bản thân không phải để chém giết mà là để giữ mạng. Không có thực lực chỉ có con đường chết. Ở thế giới bên ngoài, có lẽ sẽ có người khen ngợi người tu luyện khắc khổ. Nhưng ở lục đô vốn không có khắc khổ hay không khắc khổ. Vì nếu người không khắc khổ, người sẽ chết. Cho nên trong Thương Thành, số võ giả có thực lực từ cảnh giới chân đan trở lên quả thật không ít. Ngay cả cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng có vài người. Đương nhiên, lên tới cảnh giới thiên địa thông huyền thì toàn bộ Thương Thành, hay nói đúng hơn là toàn bộ lịch sử vạn năm của Thương gia chỉ có một mình Thương Thiên Lương mà thôi. Ở một nơi như lục đô, không cách nào cảm ngộ thiên địa, thậm chí thiên địa nguyên khí đã mỏng manh tới cực hạn, cho nên bình cảnh của thiên địa thông huyền cao hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Thương Thiên Lương có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền ở một nơi như vậy, một là vì thiên phú của hắn, hai là vì chấp niệm trong lòng của hắn, nhất định phải bảo vệ Thương Thành. Lần này Sở Hưu trực tiếp mà ngài võ giả chân hỏa luyện thần và 6 võ giả cảnh giới chân đan, còn tiện đường đem cho Thương Thành một chút vật tư, bảo đảm bọn họ có thể sống tương đối thoải mái trong hoàn cảnh lục đô. Bố trí những người này bên cạnh Hạng Dung đã đủ rồi. Huống chi nhiều người hơn nữa, cho dù có thân phận chi tiết cũng khiến người khác nghi ngờ. Khi về Bắc Yên, Sở Hưu bảo Thương Thiên Lương đưa người đi trước, còn y tới Phòng Mãn Lâu tìm Tề Nguyên Lễ. Khi Tề Nguyên Lễ biết Sở Hưu tới tìm mình, hắn cũng khá ngạc nhiên. Triều đình Bắc Yên và giang hồ đang dậy sóng, người khác có lẽ còn không biết, chứ Phòng Mãn Lâu chẳng lạ gì. Sở Hưu này chính là một trong những nhân vật khiến cho sóng gió nổi lên. Đáng lẽ bây giờ Sở Hưu phải ở Bắc Yên lục đục với hai nhánh đạo Phật và hoàng tộc Bắc Yên mới đúng, sao lại đột nhiên lại tới Phòng Mãn Lâu của mình? Tuy trong lòng khá nghi hoặc, nhưng Tề Nguyên Lễ vẫn khách khí đón Sở Hưu vào, cười rồi nói, chẳng hay Sở đại nhân tới Phòng Mãn Lâu chúng ta là có chuyện gì thế? Sở Hưu không thở nước đục thả câu mà nói thẳng luôn. Nguyên nhân ta tìm tới Tề lâu chủ rất đơn giản thôi, chỉ là mua vài thứ mà thôi. Tin tức hở? Thân phận. Sở Hưu gõ bàn nói. Ta thì có vài người cần Phong Mãn lâu giúp đỡ, sắp xếp cho bọn họ một thân phận mới, khiến bọn họ từ không biến thành có. Tin là Phong Mãn lâu làm chuyện này chỉ dễ như trở bàn tay. Tề Nguyên Lễ vừa nghe vậy đã lập tức cự tuyệt. Ấy, Sở đại nhân, không phải ta không muốn giúp người trong chuyện này, mà là giả tạo tin tức thân phận đã vi phạm giới hạn cuối cùng của Phong Mãn lâu chúng ta. Trên giang hồ này có thể có những tin tức tư liệu mà Phong Mãn lâu ta không biết. Dù sao người buôn tin giang hồ không phải là thần, nhưng cho dù là những tư liệu mà mình không biết, Phong Mãn lâu ta cũng không dám viết linh tinh, chứ đừng nói tới chuyện giả tạo tin tức hay thân phận. Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta biết chuyện này khiến Phong Mãn lâu rất khó xử, cho nên ta không lấy không của Phong Mãn lâu. Bên phía ta cũng có một tin tức muốn tặng cho Phong Mãn lâu để trao đổi đấy. Tề Nguyên Lễ từ chối. Ấy, Sở đại nhân, đây là vấn đề về giới hạn cuối cùng, tin tức gì cũng không đổi. Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã nói, nếu tin tức này liên quan tới hướng đi của các tông môn thượng cổ khi xảy ra đại kiếp nạn thượng cổ thì sao? Vừa nói xong câu này, Tề Nguyên Lễ lập tức nuốt lại lời từ chối, nhanh chóng đứng lên nói, xin Sở đại nhân chờ một chút, chuyện này ta không làm chủ được, cần phải xin phép lâu chủ một chút. Sau khi nói xong, Tề Nguyên Lễ trực tiếp đứng lên đi khỏi. Sở Hưu lại không nhanh không chậm ngồi đó mà uống trà. Đúng như suy nghĩ của y, Phong Mãn lâu làm quái gì có ranh giới cuối cùng, con người ai cũng như nhau thôi, cái gọi là giới hạn cuối cùng chỉ là trò cười, chẳng qua là lợi ích không đủ khiến bọn họ động lòng mà thôi. Một lát sau, Phương Phi Phàm đã đi vào trong phòng, chắp tay thi lễ với Sở Hưu rồi trầm giọng nói, ê Sở đại nhân, ngài thật sự biết hướng đi của những tông môn khi xảy ra đại kiếp nạn thượng cổ sao? Phong Mãn lâu là một trong những thế lực buôn tin giang hồ cao cấp nhất thiên hạ, vũ lực không phải thứ họ theo đuổi, ngược lại họ muốn thu thập tình báo và tin tức trong thiên hạ. Thậm chí có thể nói người buôn tin giang hồ của Phong Mãn lâu hưởng thụ cảm giác khoan khoái, mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Phong Mãn lâu cũng giống với những tổng bộn khác trên giang hồ, tuy biết khá nhiều tin tức liên quan tới đại kiếp nạn thượng cổ nhưng không có nhiều. Tuy rất nhiều tin tức manh mối ghép lại giúp bọn họ suy đoán được vài thứ, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng lời mà Sở Hưu vừa nói cực kỳ hấp dẫn đối với Phong Mãn lâu. Sở Hưu cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp thuật lại tin tức cho Phong lâu chủ mà nói. Những thứ này rất nhiều người thấy được, Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tự cũng biết, không đáng để giấu giếm. Sở Hưu cũng không sợ Phong Mãn lâu nhận được tin rồi chơi trò lá mặt lá trái, không giúp y làm việc. Phong Mãn lâu có thể sinh sống đến tận bây giờ là vì bọn họ rất coi trọng chữ tín, gần như không đắc tội với ai. Giang hồ cần một tổ chức cung cấp tình báo mọi lúc mọi nơi như Phong Mãn lâu, cho nên không ra tay với thế lực như Phong Mãn lâu. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là Phong Mãn lâu phải thức thời. Cái giá khi trêu chọc Sở Hưu, Phong Mãn lâu cũng không chịu nổi đâu. Nghe Sở Hưu nói xong, Phương Phi Phàm thở dài một tiếng. Đại La Thiên, tông môn thượng cổ tồn tại tới tận bây giờ, những tin tức này có thể nói là kinh thế hãi tục. Ít nhất sau khi Phương Phi Phàm biết chuyện, hắn cũng không dám tùy tiện nói ra bên ngoài. Cũng như bọn Hư Tĩnh lúc trước, sau khi biết tin tức cũng không ai nói ra. Phương Phi Phàm không nghi ngờ chuyện tin tức này là thật hay giả. Vì dựa theo lời của Sở Hưu vừa rồi, lục trường số người biết chuyện rất nhiều, Phương Phi Phàm có thể dễ dàng tìm được người đối chứng. Sở Hưu lạnh nhạt nói, Phương lâu chủ, chẳng hạn những tin tức này đã đủ để nhờ Phong Mãn lâu chế tạo vài thân phận giả cho ta chưa? Phương Phi Phàm cười khổ nói, đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Bây giờ Phương Phi Phàm thà rằng Sở Hưu chưa từng xuất hiện, thà rằng mình chưa biết tin tức này. Với tiếng tăm của Sở Hưu trên giang hồ và cách hành xử nhất quán của y, có trời mới biết rốt cuộc y muốn bấy thân phận này là định làm gì. Phương Phi Phàm không dám nghe ngóng, cũng không thể nghe ngóng. Nhưng bây giờ Sở Hưu đã thuật lại tin tức, hơn nữa tin tức này cũng cực kỳ kinh nhân. Nghe xong tin đổi ý, Phương Phi Phàm cũng chẳng thể gánh được hậu quả này. Cho nên Phương Phi Phàm đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Sở Hưu, giả tạo thân phận của những người từ lục đô. Sau đó vận dụng trận pháp của Phong Mãn lâu, trong vòng một canh giờ đã đưa những tin tức này tới các phần trà của Phong Mãn lâu trên khắp cả giang hồ. Không thể không nói, hiệu suất của Phong Mãn lâu trên phương diện này rất đáng tán thưởng. Dù sao giang hồ rộng lớn là vậy, nếu chỉ dùng sức người đưa tin thì khi tin này tới chỗ ngươi đã mất bao lâu, hay là tin tức đã nguội rồi. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của người buôn tin của Phong Mãn lâu trên giang hồ đó là phân biệt mức độ quan trọng của tin tức. Trong đó, một số tin tình báo quan trọng cần ưu tiên đưa về tổng bộ. Sau khi trở lại Bắc Yên, Sở Hưu không bảo Ngũ Ương đạo nhân lập tức bố trí người bên cạnh Hạng Dung, mà gọi người tới dạy cho bọn họ một số kiến thức cơ bản về thế giới bên ngoài, đồng thời thay đổi khẩu âm của bọn họ. Khẩu âm thời thượng cổ khác với hiện tại. Thật ra chuyện này cũng không có gì là lạ. Giang hồ rộng lớn vô biên, Bắc Yên, Tây Sở, Đông Tề, khẩu âm đều có sự khác biệt, đặc biệt là bên phía Tây Sở, thậm chí có thể mỗi thôn một kiểu khẩu âm. Nhưng nhiều cường giả như vậy lại có cách nói chuyện giống nhau, chẳng lẽ bọn họ đến từ cùng một thôn, như vậy quá giả dối. Cho nên nhất định phải giúp bọn họ thay đổi khẩu âm một chút. Nửa tháng sau, trong cung thái tử của Hạng Dung, Ngũ Ương đạo nhân đưa những người của Thương Thành tới trước mặt Hạng Dung, đắc ý nói: "Điện hạ, đây là những người bần đạo tìm tới cho ngài trong thời gian qua. Bọn họ đều là bằng hữu cũ, từng có giao tình với bần đạo, nhưng cuộc sống trải qua bao gập ghềnh. Nghe bần đạo nói điện hạ rộng lượng bao dung, không quan tâm tới quá khứ của bọn họ, đồng ý thu nhận, bọn họ cũng hết sức cảm động, đến tìm nơi đường tựa chỗ bệ hạ. Đương nhiên, có một số người tâm trọ ý lạnh, tha ẩn mình trong núi hoang cũng không chịu ra ngoài giang hồ này, hay là bần đạo không thể thuyết phục những người này." Nói xong, Ngũ Ương đạo nhân còn ra vẻ tiếc nuối. Có lẽ là nói dối quen miệng, nên bây giờ Ngũ Ương đạo nhân hết sức tự nhiên, chẳng khác nào bản thân thật sự quen biết nhiều cường giả như vậy. Lúc này Hạng Dung đã đờ đẫn. Lúc trước Lý Thù Dịch có quan hệ với Lâm Phong Ngọc nên mới chịu gia nhập dưới trướng hắn. Chuyện này đã khiến Hạng Dung vô cùng vui mừng. Tiếp đó lại có Ngũ Ương đạo nhân dẫn theo toàn bộ Âm Sơn phái tới. Chuyện này cũng khiến cho Hạng Dung bừng quính lên. Kết quả bây giờ, Ngũ Ương đạo nhân lại kéo hai võ giả chân hỏa luyện thần và 6 võ giả cảnh giới chân đan đến. Lần này Hạng Dung thật sự có ảo giác, dường như mình có thể đối kháng chính diện với Đại Quang Bình Tự. Hạng Dung ngây ngốc cả nửa ngày rồi mới nói: "Mau mau, đạo trưởng mau giới thiệu chư vị tiền bối cho bản cung." Trước đó Ngũ Ương đạo nhân đã học thuộc, lúc này nghe vậy lập tức chỉ một người nói: "Vị này là người sống sót duy nhất của Càn Nguyên phái, một trong bát phái đời trước. Càn Nguyên thần trưởng Tưởng Côn Nhất. 500 năm trước, Càn Nguyên phái bị hủy diệt, Tưởng huynh bị người ta đuổi giết hơn 10 năm, ẩn nấp trong Thập Vạn Đại Sơn, chịu mọi nhục nhã. Bây giờ Tưởng huynh định ra ngoài báo thù, ai ngờ kẻ thù đã bị diệt môn, đúng là vô cùng thê thảm. Còn vị này là đệ tử của cường giả tán tu của đạo môn năm xưa, môn đồ duy nhất của Quảng Lăng đạo nhân Trần Ngọc Sinh. Nhưng Quảng Lăng đạo nhân lại bị đại lão của nhánh ẩn ma Thập Phương lão ma Viên Thiên Phóng giết chết. Vì trốn tránh truy sát, hắn chỉ có thể thay hình đổi dạng ẩn nấp bên trong Nam Hải. Còn vị này Ngũ Ương đạo nhân hết sức thuần thục thuật lại cho Hạng Dung bối cảnh mà Sở Hưu đã giao cho mình. Những bối cảnh này đều cực kỳ chi tiết, nhưng có một điểm chung, đó là tùy xuất thân và lai lịch đều có dấu vết để tra xét, nhưng đều không có chứng cứ. Ví dụ như Viên Thiên Phóng, Quảng Lăng đạo nhân đúng là có người như vậy, nhưng tính cách người này rất kỳ quái, ai biết hắn có đệ tử hay không. Hơn nữa, đúng như Viên Thiên Phóng có thù với nhánh đạo môn, từng giết không ít người của đạo môn, Quảng Lăng chân nhân cũng chết trên tay hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ Viên Thiên Phóng đã chết dưới tay Sở Hưu rồi, đương nhiên không còn chứng cứ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.